Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2176, chương 2176, giúp dịch tiên tôn thành đế. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình năm đại gia tộc tu sĩ. Rời đi Hàn gia bí cảnh, mà những cái kia ở bên này, trông chờ thế lực gia tộc, vậy bắt đầu rời đi. Dẫu sao hết thảy các thứ này đều kết thúc, bọn họ ở bên này lưu lại đi, căn bản không có cần thiết, nhất là không thiếu tu sĩ. Ở Hàn gia bí cảnh trận chiến này, in vào linh tinh trong, muốn đem tin tức truyền đi. Hàn gia sự tình phát sinh, quá oanh động, một kiếp tiên tôn dịch tiểu phi, chiến năm vị chuẩn đế, Hàn mỗi gia chủ, Hàn yêu tâm trở về. Anh tiểu phi, ngươi, không có sao chứ, thời khắc này nhất giai, cuối cùng có thể tới đến dịch tiểu phi bên người, nhìn dịch tiểu phi trên thân thể máu tươi, vậy khuôn mặt tái nhợt, thật sự là làm cho đau lòng người. Yên tâm, không có chuyện gì, dịch tiểu phi cười một tiếng, quả thật trận chiến này, để cho người quá nhiều lo lắng, bất quá mình vậy cuối cùng khiêng xuống. Nếu như không phải là mình đột phá đến tiên tôn, mình có thể không làm được. Năm đó, lần này muốn khôi phục như cũ, sợ là phải tiêu phí không ít thời gian. Nào chỉ là thời gian, cần khôi phục mình tinh nguyên thiên địa linh vật, đều cần không thiếu. Hàn gia lần này khốn cảnh, thậm chí có thể nói là kiếp nạn, cuối cùng là tấm màn rơi xuống, dựa vào là dịch tiểu phi. Dựa vào là cuối cùng Hàn yêu tâm trở về. Thoáng một cái, 3 ngày thời gian trôi qua. 3 ngày thời gian, đủ Hàn gia ở trong bí cảnh chỉnh đốn hết thảy. Hàn gia bí cảnh chỗ ở kết giới không gian cũng không cần che giấu, bởi vì Hàn gia không cần lại làm con rùa đen rút đầu, có thể quang minh chánh đại ở Vạn Châu hoạt động. Gia chủ trở về, còn có 3 gia tộc lớn kết minh, không sợ 5 gia tộc lớn, sau một đoạn rất dài 5 tháng, ít nhất sẽ cùng 5 gia tộc lớn, giữ ở nhất định thăng bằng, chỉ cần không xuất hiện tiên đế cường giả, lẫn nhau giữa thăng bằng, là không biết đánh vỡ, mà một ngày này, Bắc Thiện Tiên Vương và Hàn Hinh, cũng đạt tới Hàn gia bí cảnh. Hàn Hinh đến thời gian đầu tiên, đã biết chuyện đi qua, đối với dịch tiểu phi tình huống là đau lòng, còn có cảm động. Dẫu sao dịch tiểu phi tại sao phải hỗ trợ Hàn gia, một điểm này nàng là rất rõ ràng. Lần này đối mặt 5 gia tộc lớn, cơ hồ là bước vào đến trong tuyệt cảnh, dịch tiểu phi một người có thể nói là nâng lên toàn bộ Hàn gia an nguy, không nghi ngờ chút nào. Trận chiến này, dịch tiểu phi là đại công trình, là cả Hàn gia ân nhân chiếu cố dịch tiểu phi. Hàn Hinh đương nhiên là hôn lực hôn là, mà Hàn yêu tâm đang cùng Thu Diễm 5 người đánh một trận sau đó ở Hàn trong nhà, chẳng qua là đợi một ngày liền rời đi. Và Sơn gia, Hùng gia, Quý gia lão gia chủ chạm mặt, hôm nay trở lại đạt bí cảnh sau đó trực tiếp triệu tập Hàn gia tiên tôn cường giả ở Hàn gia trong đại điện hội tụ. Dĩ nhiên ở trong đại điện vậy đến một ít 9 kiếp tiên vương, những thứ này tiên vương cường giả ít nhất đều có rất lớn cơ hội đột phá đến tiên tôn tồn tại. Hàn gia đại điện, Hàn yêu tâm triệu tập, cuối cùng là có thể để cho Hàn Cổ Lai bọn họ hỏi một ít chuyện tình. Mà đối với Hàn gia tu sĩ nghi ngờ, Hàn yêu tâm cơ hồ nói ra hết. Lần này trò chuyện rất nhanh 1 giờ trôi qua. Gia chủ, còn có một chuyện, chẳng lẽ người thật không cách nào bước vào tiên đế liền sao? Cái vấn đề này vẫn là bọn họ trong nội tâm lo âu, hôm nay càng muốn để cho Hàn yêu tâm ngay trước mặt của bọn họ nói ra, bỏ mặc tốt xấu xa. Bọn họ Hàn gia nhất định cùng gia chủ cùng nhau vác. Dẫu sao Hàn gia không phải gia chủ một người nhà, mà là nhà của bọn họ. nhất tộc huyết mạch tương liền, bọn họ cũng sẽ không trốn tránh. Năm đó bị Thu Diễm bọn họ năm lão cẩu tính toán, cửu tử nhất sanh, đã để lại khó mà xóa nhòa thương thế. Có thể thành công bước vào chuẩn đế, cũng hao tốn quá lâu, lại là trải qua sống chết. Còn như tiên đế, quả thật không có cơ hội. Đúng như vậy, năm lão cẩu nói như nhau. Loại chuyện này, không che giấu được, gia tộc tu sĩ, quả thật hẳn biết. Thật ra thì chuẩn đế thực lực, hoàn toàn vậy là đủ rồi. Chẳng qua là năm gia tộc lớn đối với Hàn gia, vậy nguy cơ vẫn tồn tại. Thu Diễm, Luyện Tư, Sát Cảnh Thiên, Tự Bình, còn có Triệu Tự Lai. Bọn họ trong năm người, Thu Diễm đột phá đến tiên đế cơ hội lớn hơn. Dĩ nhiên, đây cũng chỉ là cơ hội. Tiên đế đường, cho dù là đột phá chuẩn đế, đều là rất chật vật. Bất quá, chúng ta Hàn gia cũng không khỏi không phòng bị. Thu Diễm, một khi đột phá tiên đế, vậy Hàn Yêu Tâm không đỡ được. Sơn gia, Hùng gia, còn có Quý gia, nếu là không có một người đột phá đến tiên đế, sợ rằng đến lúc đó và Hàn gia vận mệnh là giống nhau. Vốn là hắn đem hy vọng đè ở Sơn gia, Hùng gia, còn có Quý gia, vậy trên thân ba người đạt thành đổi trác, có thể hơn nữa tỷ lệ để cho. Vậy ba người đột phá đến tiên đế, mà hôm nay để cho Hàn Yêu Tâm vui mừng, vẫn là Dịch Tiểu Phi xuất hiện. Dịch Tiểu Phi tồn tại, để cho hắn hơn nữa có hy vọng. Bất quá, các người cũng không cần quá lo lắng. Sơn gia, Hùng gia, còn có Quý gia, nếu là không nhờ vả được, còn có một người, đó chính là Dịch Tiểu Phi. Hắn là chúng ta Hàn gia ngoài ra một tầng bảo đảm. Dịch Tiên Tôn, ở trong đại điện, không ít người lẩm bẩm, đối với Dịch Tiểu Phi, bọn họ rất là cảm kích, lại là khâm phục, mà gia chủ sẽ nói ra như vậy, bọn họ cũng là hiểu, bởi vì lần này Dịch Tiểu Phi thật sự là quá mạnh mẽ, còn chỉ là một kiếp tiên tôn, cuối cùng cùng với Thu Diễm năm người, đây chính là năm vị chuẩn đế à. Mặc dù đến cuối cùng Dịch Tiểu Phi cũng không có để cho bọn họ vận dụng 100% thực lực liền thua, quả thật thua, có thể Dịch Tiên Tôn chỉ cần là còn sống, bọn họ trong nội tâm cũng cảm thấy Dịch Tiểu Phi nhưng thật ra là thắng. Các người vậy rõ ràng và đoán được, ta phải nói lời nói, ta không cách nào đột phá đến tiên đế, nhưng ta người con rể này có thể. Hắn có thể thành đế, ta có thể giúp hắn thành đế. Dù là hắn không cách nào đột phá đến tiên đế, lấy hắn nội tình và tích lũy, lần này Hàn gia bí cảnh giao chiến, vậy tuyệt đời tư thái. Hắn chỉ cần đột phá đến chuẩn đế, có lẽ cũng có thể và tiên đế huyết chiến, để cho Dịch Tiểu Phi đột phá đến tiên đế. Hơn nữa có bảo đảm, dĩ nhiên giống như Dịch Tiểu Phi như vậy, ở Hàn Yêu Tâm trong mắt, sợ rằng chuẩn đế là đủ rồi. Hàn Yêu Tâm, lời nói này, nếu là nói những tu sĩ khác, người ở chỗ này tuyệt đối sẽ không tin tưởng. Nhưng cái này nói đúng, Dịch Tiểu Phi đem Hàn gia tương lai dạy dỗ Dịch Tiểu Phi trên mình, bọn họ trong nội tâm thì nguyện ý, sẽ không có nửa phần phản đối. Nguyện ý vận dụng toàn tộc lực lượng giúp Dịch Tiểu Phi đột phá, bởi vì bọn họ tuyệt đối sẽ không lo lắng nuôi một đầu vô ơn. Tin tưởng Dịch Tiểu Phi nhân phẩm, gia chủ, bọn ta đồng ý cử tộc lực giúp Dịch Tiên Tôn thành đế. Dẫn đầu mở miệng trước chính là Hàn Cổ Lai. Theo Hàn Cổ Lai mở miệng, ở trong đại điện, miệng đồng thanh thanh âm lần nữa thay nhau nổi lên. Gia chủ, bọn ta nguyện ý cử tộc lực giúp Dịch Tiên Tôn thành đế. Gia chủ, bọn ta nguyện ý cử tộc lực giúp Dịch Tiên Tôn thành đế. Gia chủ, bọn ta nguyện ý cử tộc lực giúp Dịch Tiên Tôn thành đế. Ngoặc kép, đây cũng là lòng người hướng. từng cái đều là phát chi nội tâm. Một điểm này Hàn Yêu Tâm cảm giác được, quả thật, mình người con rể này thật không đơn giản, hoàn toàn là để cho Hàn gia tu sĩ đem coi thành người mình. Dù là không có Hàn gia huyết mạch thì như thế nào? Hắn bị Hàn gia tu sĩ tôn kính và tín nhiệm. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ rượu thủ hồi thôn này nhé. https://tiuyencv.com/diu-noi-tsu-noi-soi-ton/ thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.